Chương 197, Anh hùng đãi ngộ. Giao thừa ngày hôm trước, Cô Nộ Hạ thôn là muôn người đều đổ xô ra đường, mở Ivan ở tên thôn dân toàn bộ dâng lên người thôn đại đạo hai bên, lẳng lặng chờ đợi. Đệ tam hổ cả cu nở dê dẫn dắt dì dì ra loại kia đông đảo Cổ Nộ Hạ bên trong thành danh thượng nhận đứng cửa thôn. Bọn họ đang đợi họ rổ xì mà cùng rổ rổ dạ củ mỏ trở về. Ngày hôm trước, họ rổ xì mà dĩ nhiên hướng về trong thôn truyền tin, báo cho mọi người bọn họ đã thành công hoàn thành đối với làng mây đàm phán, cu nở dê thành công bắt được đệ tam giật cả xin lỗi tin. Tin tức này lệnh đệ tam hổ cả mừng rỡ không ngớt. Phải biết một cái đại nhận thôn ảnh tự tay viết xin lỗi tin tuy đổi không được chính thức hàng sách, nhưng cả tính cách là đang nhận giới bên trong là xương tên cứng rắn cùng tự kiêu. Này phong xin lỗi tin phân lượng không so với bình thường hàng sách kém hơn quá nhiều. Chẳng qua, ở dưới loại tình cảnh này đàn rổ cùng với phe phái các trưởng lão cũng không có đứng ra, nguyên nhân tự nhiên không khó cân nhắc. Khoảng thời gian này Cổ Nổ Hạ thôn Cú Nở Dê xuất hiện một hồi sóng lớn mênh mông. Đệ tam giới cả đã đem ám ảnh lưu điệp ngụ lại Cổ Nổ Hạ một chuyện tuyên dương ra ngoài, đồng thời còn ký tên ám ảnh lưu điệp họ tên, tuổi tác, cùng với ở Cổ Nổ Hạ trong thôn một ít cơ bản tư liệu. Điểm ấy để Cổ Nổ Hạ trong thôn cao tầng một đoàn rối loạn. Ám ảnh lưu điệp lưng đeo bốn đại nhận thôn ám sát lệnh, hơn nữa hắn cùng phong thủy thổ lôi khác tứ đại quốc có không ít khoảng cách, đã như thế thế tất trí Cổ Nổ Hạ với nơi đầu sóng ngọn gió. Chẳng qua, đệ tam hổ cả ở trong hội nghị nâng đỡ rổ rổ giả cù mò, thậm chí tuyên bố lần này hội nghị cũng không phải là hiệp thương, chỉ là thông báo. Đạn rổ đối với này đương nhiên sẽ không giảng hòa, liên hợp hắn một phái trưởng lao ở hội nghị bên trong cùng đệ tam hổ cả trước mặt nổi lên xung đột. Chẳng qua, hắn đánh giá thấp đệ tam quyết tâm. Đệ tam hổ cả ở trong hội nghị thậm chí thả ra hắn ảnh cấp đỉnh cao khi thế ma nhờ me. Những trưởng lão kia có mấy người có thể thừa được hơn nữa ở hội nghị bên trong. Uchiha đại trưởng lão Uchiha Lăng Vân QNZ nâng đỡ rổ rổ giả cù mò, điểm ấy để đạn rổ thế nhưng kinh ngạc không thôi. Cuối cùng đối mặt hổ cả nhất hệ cùng Uchiha liên hợp áp bức, luôn luôn bụng dạ cực sâu đạn rổ càng ở trong hội nghị vô bàn đư NZZI, hầu như chửi ầm lên, thế nhưng đối mặt vững như núi Thái Sơn đệ tam hổ cả hắn đã không thể cứu vãn. Cuối cùng, hắn đành phải xuất lĩnh hắn một phái trưởng lão phẩy tay háo bỏ đi. Bởi vậy, lần này nên tiếp rổ rổ dạ củ mỏ trở về hắn cũng không có dự họp. Cùng làng ngây bên trong thôn dân đối với Cổ Nổ Hạ không có quá nhiều hảo cảm như thế, Cổ Nổ Hạ thôn dân đối với làng mây ấn tượng khu nở dê không được, bởi vậy làm đệ tam hổ cả đem giật cả viết xuống tự tay viết xin lỗi tin một chuyện công chư với đám người lúc thì, các thôn dân cũng là cao hứng dị thường, làm làng cảm thấy tự hào. Đồng thời đối với rổ rổ dạ cù mỏ càng thêm thưởng thức. Thật không nghĩ tới vân nhận đám người kia cù nở dê có ngày hôm nay ha ha, giải cả lúc trước chiến đấu bên trong không ý tờ để chúng ta chịu thiệt, bằng hữu của ta chính là bị vân nhận giết chết. Hiện tại, có thể tận mắt nhìn thấy giải cả viết xuống tự tay viết tạ lỗi tin, ta cũng coi như là thế bằng hữu của ta cảm thấy đáng giá các vị thôn dân dồn dập nghị luận, mà những thứ đó cổ nổ hạ nì dạ tự nhiên cù nở dê đang sôi nổi nghị luận. Đầy mặt thần sắc mừng rỡ. Chẳng qua, ngoại trừ mừng rỡ ở ngoài, bọn họ còn mang theo nồng đậm khiếp sợ. Bọn họ QNZ không nghĩ tới cùng bọn họ ở chung đã 3 năm vị thiếu niên thiên tài chính là nhận giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh ám ảnh lưu điệp. Cụm họ thực sự là ghê gớm a, càng để giới cả lao già chết tiệt kia thỏa hiệp. Xu nạ khẽ cười nói. Nghe được Xu nạ đối với giới cả xưng hô, dì dì dạ không khỏi phát tẩm một cái. Chẳng qua nghĩ lại vừa nghĩ giới cả ma nhờ nhất thuẫn sắc thực dường như một cái vương bát sắc giống như vậy, vì lẽ đó giới cả lao già chết tiệt này xưng hô xem như là ngồi vững. Vẫn là ta người lão sư này có phương pháp giáo dục a ha ha gì dì dạ một bộ đắc ý răng rấp, chẳng qua nhìn thấy Xu nạ khó chịu giết người ánh mắt, hắn đành phải đem nụ cười mạnh mẽ ngừng lại, kết quả còn uống vài tiếng. Tương lai ta cu nở dê nhất định sẽ như củ mỏ sư huynh như thế. Nhìn chu vi đổ sộ đám người, Mỹ nạ tổ trong lòng âm thầm lập xuống mục tiêu, đồng thời đối với rổ rổ dạ củ mỏ càng thêm kính nghệ. Tương tự, mạ xạ xỉn đối với rổ rổ dạ củ mỏ cũng là tự đáy lòng cao hứng, đồng thời cu nở dê chờ đợi Mỹ nạ tổ tương lai cu nở dê có thể đạt đến rổ rổ dạ củ mỏ bình thường độ cao. Dựa vào cái gì nhiều như vậy người tới đón tiếp chán ghét quỷ cờ tì nạ liếc điểm môi, căm giận nói rằng, chẳng qua trong mắt lại tràn đầy tự hào cùng hạnh phúc cảm. Ai, nếu như nghe được ngươi lời nói này, cụ mỏ ca e sợ thương tâm chết rồi. Mạ xạ xin thở dài, làm bộ vẻ mặt buồn thiu. Thiết, chán ghét quỷ sẽ thương tâm. Cờ Tì Nạ lắc lắc đầu. Ngươi hai ngày trước không chả đang đợi củ mỏ đại ca cùng ngươi qua tân niên sao mỗi ngày không ngừng mà nhắc tới tên của hắn. Mị cổ tỏ lúc này cũng không nhịn được trêu đùa Cờ Tì Nạ. Trên thực tế, Uchiha Lăng Vân lúc này cùng đệ tam hổ cả đứng chung một chỗ. Hắn hoàn toàn có thể mang mị cổ tỏ kéo đến bên cạnh hắn, thế nhưng hắn cũng không có làm như thế. Trái lại cổ vũ mị cổ tỏ cùng Cờ Tì Nạ mị nạ tổ chúng người đứng một chỗ chờ đợi rồ rồ dạ cù mò. Dụng ý không cần nói cũng biết. Dì dì dạ, mị nạ tổ, thậm chí là mạ xạ xìn cùng Cờ Tì Nạ đều nhìn ra Uchiha Lăng Vân để tâm, chỉ là bọn hắn đều bất tiện ngăn cản. Dù sao này dính đến rổ rổ dạ cù mỏ bản thân chuyện tình cảm nghi. Mị cổ tỏ, ta làm sao đột nhiên nghe thấy được một luồng vị chua a. Mị cổ tỏ trên mặt nhất thời hiện ra một tia ve mặt nghi hoặc, ngửi một cái ống tay cùng cổ áo, lắc lắc đầu, vị chua không có a. Cờ Tì Nạ nở nụ cười hạ xuống, có, ta theo trong lời nói của ngươi nghe ra. A mị cổ tỏ nhất thời trên mặt đỏ bừng một mảnh, nhìn Cờ Tì Nạ ánh mắt cũng có chút né tránh. Khắp toàn thân đều cảm thấy một tia không dễ chịu, đành phải túi đầu không nói. Nhìn phản ứng như thế mỉ cổ tỏ, Cờ Tì Nạ trong lòng thở dài, biết chuyện cười mở được hơi quá rồi, tầng này giấy cửa sổ mặc dù mọi người đều hiểu, thế nhưng không có ai ngay mặt cho Cờ Thu Nở Dê. Bọn họ đến rồi. Cờ Tì Nạ nhìn bên trong vùng rừng rậm mơ hồ dư sức xuất hiện một đám lý dạ, trong lòng vui vẻ, thừa cơ rời đi đề tài, mà lần theo Cờ Tì Nạ ánh mắt, những người khác cũng đều nhìn thấy xa xa nì dạ đội ngũ. Chính là rổ rổ dạ củ mò cùng họ rổ si mà dẫn dắt nì dạ thương nghị đoàn. Ở mọi người chờ đợi trong ánh mắt, rổ rổ dạ củ mò đám người đã đi tới làng cửa. Đệ tam hổ cả nhìn rổ rổ dạ củ mò cùng họ rổ si mà khắp khuôn mặt là mừng rỡ tự hào vẻ. Dù sao một cái là học trò cưng của hắn, một cái là hắn đồ tôn. Lão sư, ngươi không biết ta yêu thích thanh tĩnh sao? Họ rổ xì mà dư nở nụ cười một tiếng. Họ rổ xì mà dư tiền bối nói không sai, xác thực quá mức long trọng, ta đều cảm thấy lưng lạnh cả người. Ai nhìn lít nha lít nhít đám người cu nở dê đê mở không hết cổ nổ hạ ní dạ, rổ rổ dạ cù mò không khỏi phụ hòa nói. Long trọng sao? Đệ tam hổ cả cười lớn một tiếng, tiện đà cao giọng nói rằng, đem ra đi. Rổ rổ dạ cù mò cười nhạt, tiếp theo cầm trong tay một phong thư đưa tới. Xem trong tay phong thư, đệ tam hổ cả trong mắt ý cười càng sâu, tiện đà cao giọng nói rằng, ngày mai chính là giao thừa, hôm nay, Cố Nộ Hạ chịu đến tốt nhất tân niên quà tặng đệ tam hổ cả ở các vị nhị giả cùng rất nhiều thôn dân trước mặt, cao giọng đọc dưới cả xin lỗi tin. Đọc thôi tin, mọi người trầm mặc không nói, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, hồi lâu, một vị bình dân hoan hô lên, tiếp theo những người khác cu nở dê phụ hoa lên, tiếng hoan hô càng ngày càng cao. Như lôi đỉnh tiếng hoan hô vang tận mây xanh.